Chương 4782 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta dám. Người đăng, Quách Tĩnh Tây Hải so sánh Đông Hải. Tây Hải mặc dù đồng dạng bao la hùng vĩ vô cùng, nhưng ít hơn một chút sóng gió, Tây Hải Long Cung, từ khi Long Vương Thái Tử trở thành Phật Môn Bồ Tát về sau. Toàn bộ Tây Hải tình cảnh tự nhiên cũng biến thành tương đối mập mờ, dù sao, Thiên Đình cùng Tây Phương Linh Sơn, từ đầu đến cuối đều là quan hệ cạnh tranh mà Tây Hải, tự nhiên cũng hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, chí ít mặt ngoài vẫn như cũ đối trong Thiên Đình sáng, xưa nay không dám lãnh đạm. Đông. Ngay tại trong Long Cung tu luyện, Ngao Thuận đột nhiên mở hai mắt ra. Gọi rồng trống. Ngao Nghiễm đây là lại muốn làm sao? Ngao Thuận hai mắt nhíu lại, nhưng vẫn là hóa thân cự long, xoay quanh mà đi, mà một màn này, đồng dạng phát sinh ở Bắc Hải. Bắc Hải Long Vương chỉ là hơi dừng lại, cũng hóa thành cự long, uốn lượn mà đi. Lúc này, trong Đông Hải, Long Phi ngồi ngay ngắn trên đó, nhìn xem tráng lệ Long Cung, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu Tô Tô cũng đã sớm sa vào ở trong đó, làm không biết mệt, nhưng những vật này đối Long Phi mà nói, nhưng không có mảy may lực hấp dẫn. Những vật này, so với lúc trước thông tiên thế giới, chênh lệch quá lớn. Đại nhân, gọi rồng trống đã gõ vang. Nếu như bọn hắn muốn tới, hẳn là rất nhanh liền sẽ đến. Ngao Nghiễm nói, lúc này Ngao Nghiễm trong lòng đồng dạng là thấp thỏm không thôi, Tứ Hải Long tộc vốn là một nhà, nhưng bây giờ cũng đã làm theo ý mình, sớm đã không còn ngày xưa quang huy, mà đây cũng là Ngao Nghiễm trong lòng thống khổ. Nhưng kỳ thật, hắn lo lắng nhất chính là mấy người khác sẽ không xem Long Phi tồn tại, đến lúc đó sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Đại nhân, Tiểu Long cả gan khẩn cầu đại nhân. Nếu là bọn họ không biết tốt xấu, có thể hay không cho Tiểu Long cơ hội, để Tiểu Long khuyên nhủ, cho bọn hắn một con đường sống. Ngao Nghiễm nói, trong mắt tràn đầy khao khát cùng chờ mong. Được. Long Phi đáp, hắn rõ ràng biết Tứ Hải Long tộc quan hệ trong đó, cho nên cũng không có cự tuyệt. Còn kết quả như thế nào, vẫn là phải xem bọn hắn lựa chọn. Đông. Chính lúc này, một tiếng trống hạo đảng truyền đến, toàn bộ Đông Hải đều bị một tiếng này chấn động. Lão nhị đến rồi. Ngao Nghiễm trong mắt sáng lên, chí ít kết quả này không phải xấu nhất, tối thiểu gọi rồng trống hạ, bọn hắn còn có thể ứng chiêu, liền cho thấy trong lòng bọn họ còn có Long tộc. Nhưng Long Phi, con ngươi Lý Khước là xuất hiện một vòng nghiền ngẫm cười khẽ, cái này tiếng trống một vang, Long Phi liền đã đoán được, đã có Long Vương đến. Thế nhưng là, đối phương lại chưa từng chạy tới nơi này, mà là chạy tới gọi rồng trống bên trên gõ vang một tiếng. Rõ ràng chính là cố tình làm. Giống như diễu võ dương oai, nói cho đám người hắn đến. Rống. Ngay sau đó, một tiếng rất nhỏ, nhưng lại long uy chấn thiên tiếng long ngâm trực tiếp truyền vào Đông Hải Long Cung đại điện bên trong, ầm ầm sóng ngầm phun trào, vô số Đông Hải Long tộc đều là biểu hiện ra một loại vẻ mặt sợ hãi, đây là Long tộc bản năng, cái này long uy hùng hậu vô cùng. Mà lại, đây là Long Vương chi uy. Thậm chí so Đông Hải Long Vương còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Ngao Nghiễm sắc mặt vào lúc này cũng là biến đổi, cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn có thể lại không cảm giác được, đây chính là một hạ mã uy, tới là tới, nhưng không chút nào cho hắn mặt mũi, hoàn toàn cùng loại là một loại bình đẳng, chính là chí cao ngạo trạng thái xuất hiện. Nhưng sự tình, đến bây giờ còn không tính kết thúc. Đông, đông, lại là hai tiếng, chợt lại là hai đạo Long uy giáng lâm, trực tiếp càn quét Đông Hải. Tại cái này kinh khủng Long uy phía dưới, trực tiếp trở thành toàn bộ Đông Hải thủy tộc tận thế, trừ Long tộc bên ngoài, vô số thủy tộc trực tiếp chết thảm tại chỗ. Dù là Đông Hải không bờ bến, lần này cũng thương cân động cốt. Giờ khắc này, Đông Hải Long Vương sắc mặt triệt để thay đổi, một cái vậy thì thôi, nghĩ không ra hiện tại, ba Hải Long Vương, tất cả đều lấy loại phương thức này xuất hiện, rõ ràng chính là tại nói cho hắn biết, bọn hắn rất bất mãn. Đi thôi, xem ra bọn hắn sẽ không tới Long Cung đại điện. Bất quá cũng đúng lúc, bất một hồi toàn bộ Long Cung đều bị hủy. Long Phi. Từ Tốn nói, việc đã đến nước này, đã không có gì đáng nói. Ba người thái độ đã rõ ràng như thế, nhập Đông Hải mà không đến Long Cung, mà là trực tiếp phát ra Long Uy, gõ vang gọi rồng trống. Liền đã biểu lộ thái độ của bọn hắn, bọn hắn sẽ không chủ động tiến Long Cung. Cũng tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ba người bọn hắn, có phải là muốn lật trời. Ngao Nghiễm ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói ra, tứ hải bên trong, từ trước đến nay lấy Đông Hải vi tôn. Hắn gõ vang gọi rồng. Trống, bây giờ lại bị ba người ngược lại đem một quân, như thế nào chịu được Đông Hải dưới đáy, gọi rồng trống chỗ Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, ba hải Long Vương đã hóa thành rồng thân, lẫn nhau trò chuyện. Ngàn năm không gặp, mấy vị huynh trưởng cũng không tệ a, tu vi đều đã tiến vào Đại La, xem ra ta trong Long tộc hưng, ở trong tầm tay. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tứ đệ cũng không tệ, lại còn tu hành mới thủ đoạn. Bất quá tứ đệ, ngươi thế nhưng là Long tộc, yêu tộc lực lượng cũng có thể vừa ý mắt sao? Ngao Khâm nói. Hừ, nhị ca vẫn là quản tốt mình đi. Còn có tam ca, Phật môn lực lượng tuy mạnh, nhưng cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Ngao Thuận hừ lạnh một tiếng, không chút nào ẩn tàng, trực tiếp đổi trở về. Trong lúc nhất thời, ba người đều lâm vào cục diện bế tắc, âm thầm phân cao thấp. Cũng tại lúc này, Ngao Nghĩa mang theo Long Phi cũng vừa lúc đuổi tới nơi. Đây, tốt, tốt, tốt. Ngao Nghĩa một hơi nói ba chữ tốt nhưng đồ đần đều nghe ra, đây là một câu trách cứ, ba người đều xem thường, nhìn về phía Ngao Nghiễm, kể đại ca, gọi rồng trống hơn 2000 năm chưa từng gõ vang, không biết lần này gõ vang, cần làm chuyện gì a? Ngao Khâm nói. Đúng vậy a đại ca, hiện tại chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Riêng phần mình tu luyện, thời gian đều rất bận rộn. Ngao Thuận cực không kiên nhẫn, tự hồ có thế đến, đều rất cam nguyện, duy chỉ có Ngao Nhượng, lúc này một mặt trầm mặc, chờ đợi Ngao Nghiễm mở miệng. Làm sao? Hiện tại tu vi tiến vào Đại La, cảm thấy cánh cứng cáp rồi, muốn thoát ly Đông Hải, tự lập môn hộ. Ngao Nghiễm trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập lửa giận, mỗi một chữ trong mắt đều tràn ngập lạnh lùng. Giờ khắc này, Ngao Nghiễm trong lòng như đao giảo, mấy người thái độ quá rõ ràng, không chỉ có là đối với hắn bài xích, căn bản chính là đã đối Long tộc không còn tin cậy. Đại ca, lời nói này liền có chút quá phận. Nếu là chúng ta thật muốn thoát ly Đông Hải, còn có thể nghe gọi rồng trống triệu hoán. Đúng vậy a đại ca, cái này không gọi rồng trống một vang, chúng ta liền tất cả đều tới rồi sao? Đúng a đại ca, lời nói này nghiêm trọng. Dù sao chúng ta bây giờ đều liên lụy một chút nhân quả, nếu để cho bọn hắn biết gọi rồng trống vang lên, sợ là cũng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, không phải? Ba người nói, cứ việc mở miệng một tiếng phủ định, nhưng ngôn ngữ lại cực kỳ tùy ý, căng bản không có đem Ngao Nghiễm để ở trong lòng. Ngao Nghiễm trầm mặc, giữ im lặng, nhìn thoáng qua Long Phi, thấy Long Phi vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng cũng là âm trầm vô cùng. Được rồi, lần này để các ngươi đến, chính là đến cho các ngươi một cái cơ hội. Bây giờ ta Long tộc khôi phục sắp đến, đi theo đại nhân, ta Long tộc có thể tái hiện ngày xưa vinh quang. Ngao Nghiễm nói, đi thẳng vào vấn đề, sợ trì hoãn càng lâu, ba người biểu hiện sẽ để cho Long Phi càng không hài lòng. Cái gì? Ý? Đại ca, ta không nghe lầm chứ? Ta Long tộc đã như vậy, địa tiên thế giới thánh nhân là nhất, ta Long tộc làm sao có thể còn có xoay người chỗ trống? Đúng a đại ca, ngươi cũng không nên bị người nào cho lừa gạt, thiên địa này ở giữa, ai dám cùng ngươi thánh nhân là địch a? Ba người kinh hãi mở miệng, đối với Ngao Nghiễm, căn bản không tin, đồng thời, mấy người ánh mắt đều nhìn về Long Phi. Lúc này, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ, lần này gọi rồng trống vang lên, căn do ngay tại Long Phi trên thân, mà Long Phi, lúc này ánh mắt khẽ động, nhìn về phía ba người, khóe miệng nhàn nhạt nhúc nhích, nói ra, người ta dám.